Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, trước sói sau hổ, thương ăn bá phụ, gia nhập thương gia chuyện lớn như vậy, ta phải hỏi qua phụ mẫu sau đó, mới có thể cho ngươi đáp án, xin ngươi không nên ép ta nữa. Diệp Băng đột nhiên xuất hiện cao giọng, cũng không có như gì che giấu, mặc kệ là thương ăn chính mình. Hay là cách không xa chiến thành một đoàn Tiết Mãnh cùng Diệp Tùng. Thậm chí càng xa xôi những cái kia vây xem người tu luyện. Đều nghe cái rõ ràng. Giờ khắc này, toàn bộ trong sơn cốc, đều lâm vào một loại dị dạng yên tĩnh. Bởi vì từ Diệp Băng đạo này cao giọng bên trong, bọn hắn tận đều đã nghĩ đến một cái khả năng. Lập tức nhìn về phía Thương An tầm mắt, đều trở nên có chút cổ quái. Nhất là Diệp gia sở thuộc mấy vị, trong ánh mắt thậm chí là tràn ngập một loại bất thiện. Bởi vì nếu như trong lòng bọn họ suy đoán ngồi vững, cái kia Thương An đơn giản chính là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Mặc dù Diệp gia cho tới bây giờ đều không có đem Diệp Băng coi như chân chính Diệp gia tộc nhân. Có thể thành như Diệp Băng nói, hắn chung quy là họ Diệp. Như vậy cũng tốt so vứt bỏ rơi chính mình chơi chán đồ chơi. Thực sự không muốn bị người khác nhặt đi chơi đạo lý giống nhau. Liền liền Thương Thiến cũng không biết mình phụ thân đánh chính là ý định gì. Dù sao lấy trước nàng, đều là mang một chút dị dạng tâm tư, lúc này mới cùng Diệp Băng giao hảo. Trên thực tế nàng cũng là xem thường Diệp Băng, tiểu tạp chủng, thật sự là mềm không được cứng không xong. Thì nên trách không được Thương Mỗ. Gặp Diệp Băng dĩ nhiên như thế cao giọng kêu đi ra. Thương An cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng bị ma diệt. Hiện tại hắn là không ăn được thịt dê còn trêu đến một thân thẹn. Chỉ ít chuyện này bị ồn ào đi ra. Hắn cùng Tùng Bách huynh đệ quan hệ. Chỉ sợ cũng phải có một tia cái khe. Thương An thoại âm rơi xuống. Tam đoạn bạo băng lực khí tức đã là giận ép mà đến. Làm cho Diệp Băng đều có chút thở không nổi. Hắn biết, liền xem như chính mình có được nghịch thiên viêm lực tu vi. Thế nhưng là thực lực chênh lệch quá lớn. Chỉ sợ kết quả sau cùng, chỉ có thể là lành ít dữ nhiều. Ngay tại lúc Thương An một kích sắp rơi xuống Diệp Băng trên đỉnh đầu lúc. Một đạo tối bóng người màu đỏ đột nhiên từ nghiêng bên trong sông sắp xuất hiện đến. Sau đó ở trên thân thể Diệp Băng đẩy một cái. Đem hắn đẩy ra thật xa, đạo này tối hồng sắc thân ảnh, dĩ nhiên chính là Tiết Mãnh, cũng không biết hắn là thế nào từ cùng là tam đoạn bạo băng lực Diệp Tùng trong tay thoát thân. Tóm lại tại thời khắc mấu chốt này cứu được Diệp Băng một mạng. Chỉ là đáng tiếc là, Tiết Mãnh cái này đẩy một cái cố nhiên là đem Diệp Băng đẩy rời mất mạng thâm nguyên. Có thể là chính hắn lại bởi vì cái này động tác. Bị Thương An hung hăng một chưởng khắc ở trên vai trái. Đánh cho hắn xương bả vai đều kém chút đã nứt ra. Ti, đau đớn kịch liệt, làm cho Tiết Mãnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tâm trầm mắng, tên ghê tởm, khí lực cũng không nhỏ. Thoại âm rơi xuống, Tiết Mãnh đột nhiên xoay đầu lại. Cao giọng quát, Diệp Băng huynh đệ, ta thay ngươi ngăn lại hai người này. Ngươi đi nhanh lên. Đây đã là Tiết Mãnh lần thứ hai nói lời như vậy. Mà lần này nói ra, Diệp Băng không khỏi sống lại cảm kích, hắn biết Tiết Mãnh đây là không muốn thiếu ân tình của mình. Hai lần cứu giúp, cũng coi là trả hai lần cứu mạng chi tình, chỉ là cùng là tam đoạn bạo băng lực, Tiết Mãnh cố nhiên là thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn lấy một địch hai, nói không chừng thực sẽ đem tính mệnh đều đưa ở chỗ này. Chính là nghĩ tới những thứ này, Diệp Băng mới có hơi do dự, nhưng là sau một khắc, Diệp Băng liền không có như vậy xoắn xuýt, bởi vì ngay tại hắn quyết định không làm Tiết Mãnh vướng víu. Dứt khoát xoay người bước đi thời điểm, chỉ thấy được bên ngoài mấy đạo thân ảnh cùng nhau chạy tới. Mà đối với cái này mấy bóng người, hắn lại có chút mơ hồ nhìn quen mắt, a ha, đội trưởng. Ta liền nói Tiết Mãnh tên kia không có dễ dàng chết như vậy. Ngươi còn không tin, trong đó một đạo thanh âm hưng phấn truyền đến, hiển nhiên là tại tranh công. Nghe được hắn miệng nói đội trưởng hai chữ thời điểm, Diệp Băng một trái tim đã là chìm đến đáy cốc. bởi vì đó chính là Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng Ngũ Thiên. Đã từng ở trong tuyết lâm, tại tuyết sườn núi phía trên, Diệp Băng tầng thứ hai xuất thủ cứu giúp Tiết Mãnh, mà Tiết Mãnh lại là Hàn Thiết Quân truy nã người. Bây giờ bị mấy người kia gặp gỡ, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều a. Diệp Băng vẫn cho là hôm đó Tiết Mãnh nhảy xuống vách núi, có mây mù che quấn, Ngũ Thiên bọn hắn hẳn là tất cả đều cho rằng Tiết Mãnh đã rơi phần thân toái cốt. Nhưng không ngờ bọn gia hỏa này âm hồn bất tán, vậy mà đuổi đến nơi này, đây thật là nhà ruột còn gặp mưa a. Nghe được người kia hưng phấn thanh âm, Tiết Mãnh cũng là giật nảy cả mình. Sau đó nhìn thấy Diệp Băng vậy mà lần nữa bị ngăn ở miệng hang thời điểm, hắn cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Thôi, hôm nay huynh đệ của ta hai người, liền đồng loạt chết ở trong vô danh cốc này đi. Nguyên bản cùng hai tên tam đoạn bạo băng lực cường giả đối chiến Tiết Mãnh, cũng có chút tự lo không xong, lại thêm không kém gì Ngũ Thiên của hắn bọn người. Hắn trừ phi chắp cánh, nếu không chỉ sợ cũng thật muốn chết tại trong cốc này. Làm Ngũ Thiên mấy người xuất hiện tại cốc khẩu thời điểm, Thương An cùng Diệp Tùng đều là đồng thời dừng tay. Đoạn thời gian này ở trong Tuyết Thú Sơn, bọn hắn không chỉ một lần cùng Hàn Thiết Quân mấy người gặp nhau, tự nhiên là biết mấy vị này thân phận, mà lại Thương An cùng Diệp Tùng liếc nhau một cái, đều không có mở miệng nói chuyện. Bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy Ngũ Thiên mấy người thu thập Tiết Mãnh sau đó, bọn hắn tốt lại đi bắt Diệp Băng đâu. Dù sao Diệp Băng trên thân còn có một viên tam giai trung cấp băng linh thú yêu tinh đâu. Nếu như bị Hàn Thiết Quân mấy người biết, nơi nào còn có phần của bọn hắn, lấy gia tộc của bọn hắn, căn bản cũng không dám cùng Hàn Thiết Quân chống lại. Chậc chậc, Tiết Mãnh, không thể không nói ngươi thật đúng là mạng lớn. Cao như vậy vách núi, vậy mà quang không chết ngươi. Ngũ Thiên trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, nói thật hắn là thật không nghĩ thông cái kia ngàn trượng băng sườn núi, vì không có cái gì có thể làm cho Tiết Mãnh mất mạng. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sẽ bay? Đội trưởng, đừng tìm hắn nhiều lời, đem đầu của hắn mang về, thế nhưng là một cái công lớn. Nói chuyện lúc trước người cực độ hưng phấn, dứt lời sau đó, vậy mà không chờ Ngũ Thiên mệnh lệnh, trực tiếp là vọt ra, hướng phía Tiết Mãnh nhào tới. Nhìn hắn uy thế, vậy mà cũng có được nhị đoạn bạo băng lực tu vi. Muốn chết, thấy người này động tác, Tiết Mãnh trong đôi mắt không khỏi bộc phát ra một vòng lửa giận. Lấy hắn băng lực tu vi, nếu như không phải cố kỵ Ngũ Thiên, chưa từng đem loại người này để ở trong mắt. Ầm, một đạo tiếng vang truyền ra, ngay sau đó bóng người lóe lên, cái kia muốn giành được đầu công Hàn Thiết Quân trực tiếp bay ngược mà ra. Vậy mà tại một kích phía dưới, liền bị Tiết Mãnh cho đánh bại. Huynh đệ, đi mau, xuất kỳ bất ý toàn lực đánh bại cái kia nhị đoạn bạo băng lực ra hỏa sau đó, Tiết Mãnh liền một tia dừng lại ý nghĩ đều không có, trực tiếp cướp đến Diệp Băng bên người. Hai người lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía miệng hang phóng đi. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Nhưng mà Tiết Mãnh ôm theo Diệp Băng vừa mới xông ra hai bước, một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên từ một bên vang lên. Nguyên lai là cái kia Ngũ Thiên vẫn luôn đang chú ý Tiết Mãnh. Người sau mang theo một cái vướng víu, lại làm sao có thể chạy ra hắn khống chế. Nguyên lai người cái tên này còn có giúp đỡ. Đến lúc này, Ngũ Thiên cũng đột nhiên hiểu rõ ra, vô luận là đêm đó tuyết lâm mai phục, hay là Tiết Mãnh băng sườn núi kỳ tích còn sống, chỉ sợ đều cùng trước mắt cái này áo trắng tiểu tử thoát không khỏi liên quan. Convert by Lucario, hết chương.